Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 707, chương 707, Tiểu Hoàng Long mời. Mấy ngày sau, Long Phù Chí Tôn đi theo Vương Đông cùng đi đến Bát Hoang Đại Thế Giới, đồng thời trực tiếp tiến vào Kỳ Lân Nhai bên trong, đem Huyền Thiên Tượng cùng Lý Lang Phong cho kích động. U hai vị này cũng đã gặp qua Long Phù. Lúc trước Vương Đông giá lâm Kỳ Lân Nhai thời điểm, Long Phù cũng từng đến ăn nhờ ở đậu. Mặc dù Long Phù đã không phải là đã từng Long Phù Chí Tôn, nhưng hai người đối với hắn vẫn là cung kính vạn phần. Trải qua đoạn thời gian này phát triển, toàn bộ Kỳ Lân Nhai cơ hồ đã tốt nhất tiếp theo tâm. Hòa hợp, êm thấm, con sâu làm dầu nồi canh bị đại lượng diệt trừ, song mạch ở giữa phối hợp lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thực lực ở vào vững bước tăng lên bên trong. Dựa theo Long Phù tính tình vừa ra tới chính là muốn khuấy gió nổi mưa, cho nên cũng không để ý Vương Đông đau đầu. Ra ngoài liền đi cướp sạch nhân gia đại gia tộc, thế lực lớn tàng bảo khố đi. Hắn có Tam Thiên Đại Đạo trận mang theo, không sợ bất luận cái gì trận pháp. Đương nhiên, Vương Đông không khuyên nổi hắn, sau đó cũng chỉ có thể thông đồng làm bậy. Đi làm mấy tháng đại đạo tặc, mỗi ngày thu hoạch đều là đầy bồn đầy bát, thuận tiện còn bắt cóc Vương Diệu Thu, Tiểu Ngọc Nhi, Bạch Như Ý bọn người. Cùng một chỗ làm cái kia Giang Dương đại đạo Vương Diệu Thu rất kỳ quái, đối người bên ngoài đều là sắc mặt không chút thay đổi, nhưng là đối Long Phù lại có một loại thiên nhiên thân cận, cùng hắn rất dễ nói chuyện. Cái này khiến Vương Đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền ngay cả Vương Diệu Thu cũng nói không ra cái như thế. Về sau Tử Khí công tử sự tình gây phong ba thật sự là quá lớn, trọn vẹn mấy tháng cái kia phong bạo mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là bởi vì Tử Khí công tử xuất hiện một lần sau đó liền biến mất nguyên nhân. Một khi Tử Khí công tử lại xuất hiện, vậy khẳng định đến một trận kinh thiên gợn sóng. Phía trước cái kia kềm chế xung đột rất chắc chắn lại lần nữa vượt lên bên ngoài đến. Mà lại lần này có Long Phù Chí Tôn xuất thủ tương trợ, Tử Thiên cung lực lượng lại một lần hiển lộ cao chót vót. Thời gian đã đến đầu hạ, Kỳ Lân Nhai trên không một mảnh dày đặc đến cực điểm mây đen tại hội tụ, cuồng phong gào thét, lôi đình tàn phá bừa bãi, có ngũ thải thần lôi hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ Kỳ Lân Thiên uy huy hoàng tiến hành trấn áp. Trong nháy mắt ngũ đại thánh thú dẫn dắt vô tận lôi đình hải dương từ trên trời giáng xuống, che mất phương viên vạn dặm. Tại lôi đình dòng lũ bên trong ngạo nghễ đứng thẳng một cái thanh niên, hắn một đầu tóc dài đen nhánh nhu thuận rối tung xuống dưới, mặc cho cái kia lôi đình như thế nào oanh kích hắn đều ngạo nghễ bất động. Những cái kia đáng sợ lôi đình rơi vào trên người hắn lại như là lấy trứng chọi đá, hết thảy nổ nát vụn thành bột mịn. Ngay tại ngũ đại lôi đình thánh thú muốn đến một khắc này, hắn bỗng nhiên động, nhìn thẳng đầu lâu đột nhiên cao, ba con mắt mâu bên trong phun ra kinh người thần quang tới. Hắn năm ngón tay mở rộng đột nhiên một nắm, một quyền liền đem cái kia đứng mũi chịu sào thanh long cho nện thành mảnh vỡ. Ngay sau đó phù diêu mà lên, bên người có ngũ hành luân hồi xuất hiện. Đột nhiên một quyền, còn lại bốn đầu lôi đình thánh thú hết thảy vỡ nát. Hắn há mồm liền đem tất cả ngũ hành thánh lôi kiếp chi lực nuốt xuống dưới, một thân như ý ngũ trọng tu vi đáng sợ vô cùng, diễm diễm bừng bừng bão táp. Hắn co ngón tay bắn liền thần chi tả thủ quỷ chi hữu thủ nhân chi đạo kiếm địa tạng trời chu vương chi cướp đoạt. Vương Đông trong nháy mắt đem Hồng Mông Chi Vương Lục Đại Thần Thông đồng thời cho thi triển một mấy lần, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị đánh phát nổ, có trùng điệp dị tượng xuất hiện, chấn động nhân gian hồng trần. Cái kia nồng đậm mây đen cùng lôi điện bị xé nứt, bị đánh phát nổ, bị chôn vùi. Vương Đông tắm rửa thiên uy mà cuồng tứ không kiêng sợ phóng thích ra lực lượng của mình, toàn thân phát sáng, tử khí huy hoàng. Thời khắc này Vương Đông như là giữa thiên địa chí tôn, quân lâm thiên hạ, bá khí hung ác điên cuồng, hăng hái tinh thần phấn chấn. Như ý ngũ trọng cảnh giới vừa mới đột phá liền đã đạt được vững chắc, khí tức cô đọng không thôi. Không hổ là lão Vương a, mỗi một lần đột phá đều là kinh tâm như vậy động phách. Long Phù ở một bên trên ghế nằm thư thư, phục phục nằm, một bên thưởng thức rượu ngon món ngon, một bên tiếp nhận 3 năm cái thiếu nữ xinh đẹp xoa bóp hầu hạ. Dễ chịu a, tới nguồn, Vương Đông chúng ta 5 cái liền muốn đột phá tịch địa cảnh giới. Không bằng chúng ta tại như ý cảnh giới tiến hành trận chiến cuối cùng như thế nào, phía trước bại trong tay ngươi, bên trong chúng ta là thật không phục. Ngươi bây giờ cảnh giới cũng thu được nhảy vọt tiến triển, chúng ta cũng không dựa vào bí pháp, cũng không dựa vào pháp bảo, chỉ bằng bản lĩnh thật sự thống thống khoái khoái đến một trận như thế nào. Ngay tại Vương Đông đột phá sau khi độ kiếp, Kỳ Lân ngũ tử nhau nhau từ riêng phần mình ngọn núi bên trên sông ra cùng nhau mà đến. Cũng không đợi Vương Đông đồng ý, liền liên thủ phát động công kích. 5 đầu to lớn Kỳ Lân cơ hồ bao phủ nửa cái thương khung. Ngũ hành tương sinh tương khắc, bọn hắn phối hợp tương đương ăn ý, đồng thời hướng phía Vương Đông phát động công kích. Ngũ đại Kỳ Lân dung hội quán thông, có thể miểu sát tịch địa nhất trọng bá chủ. Có chút ý tứ a. Long Phù tại trên ghế mây cười tủm tỉm, đáng tiếc bọn hắn đối thủ là lão Vương a, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ ngồi ở phía xa đình nghỉ mát bên trong uống trà, hai người bọn họ hiện tại đã đều là tịch địa tam trọng cao thủ, đều đối với mình gia sư đệ sư muội biểu hiện rất hài lòng. Vương Đông, nhìn ngươi ứng đối ra sao a? Đối mặt như thế một đòn sấm vang chớp giật, Vương Đông lại vui mừng bất động, liền đứng tại vươn một cái tay, sau đó 5 ngón tay bóp quyền hung hăng đục ra ngoài. Một quyền này không dùng bất kỳ thần thông vũ kỹ, cũng không hề dùng bảo thuật bí pháp, vẻn vẹn chính là bằng vào huyết nhục cùng linh lực oanh kích ra bình bình đạm đạm một quyền, oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt này ngũ đại Kỳ Lân cũng liền Vương Đông quyền đầu đụng vào nhau. Một bên là huy hoàng đầy trời không thể nhìn gần, một bên là thường thường không có gì lạ. Nước dùng quả thủy, tựa hồ thắng bại đã phân, nhưng mà chân chính kết quả lại làm cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Đã thấy cái kia ngũ đại Kỳ Lân vẻn vẹn giữ vững được một cái hô hấp chính là gào thét một tiếng. Nhao nhao sụp đổ, Kỳ Lân ngũ tử đều bay ngang ra ngoài, quẳng xuống đất nửa ngày không đứng dậy được, từng cái cười khổ không thôi, không biết làm gì mới phải. Trong lòng đối phương Đông nghịch thiên càng là tâm phục khẩu phục, tán thưởng vô cùng. Sau trận chiến này bọn hắn muốn đi bế quan đột phá tích địa, bất quá xem bọn hắn tích lũy cùng thiên phú, chỉ sợ không dùng đến 3 năm ngày liền sẽ thành công đột phá. Đến lúc đó liền đều là quát tháo phong vân chúa tể một phương. Ngày nọ buổi chiều Vương Đông vừa mới cho thuật mạch mấy vị thiên tài giảng giải một chút bói toán chi đạo. Một đạo lưu quang liền từ đằng xa mà đến. Đó là một đầu dài hơn thước hoàng long, mang theo noãn ngọc đồng dạng màu sắc. Một cái xoay quanh liền đi tới Vương Đông trước mặt. Cảm ứng một chút Vương Đông hoàn toàn chính xác khí tức, sau đó liền thuận thế lăn một vòng, hóa thành một viên thiệp mời. Đây là ai tại mời ngươi a? Đang dạy bảo Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu như thế nào chuồn vào trong này ra khóa, trộm mộ phần đào mộ nhất dùng ít sức. Long Phù tiếp lời, gia hỏa này đối long tộc khí tức cảm ứng phi thường nhạy cảm. Có phải hay không long tộc tiểu mỹ nhân tới tìm ngươi tâm tình lý tưởng? Vì yêu vỗ tay a, ngươi cái này hèn mọn yêu đạo cút xa một chút cho ta. Vương Đông một chán hắc. Vụt hắn, là ta hoàng long nhất tộc một vị bằng hữu, mời ta đi tham gia bọn hắn trong tộc triệu khai cái gì long môn thịnh hội. Có thể à, Long tộc đều là cự phú, cất giữ lấy vô số bảo bối phía trước Đông Hải cái kia lão Long đầu thu thập quá sạch sẽ. Để đạo gia ta đều không có cách nào ra tay, vừa nghe nói là Long tộc. Long phù chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, trong ánh mắt xanh mơn mởn đều là quang. Ta cũng muốn đi đem Hoàng Long nhất tộc bảo bối hết thảy chuyển ánh sáng. Có lẽ vận khí tốt còn có thể có Hoàng Long đạo tôn lưu lại bảo tàng đâu, ngẫm lại liền có chút. Nhỏ kích động a, yên tâm, làm hảo huynh đệ, bạn bè thân thiết, ta là sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó tùy tiện cho ngươi phân một hai thành chính là. Không cần quá cảm tạ ta à. Vương Đông một thanh liền đem Long phù cho lay đi sang một bên. Sống nhiều năm như vậy người, làm sao tham tài xấu bụng vô lương còn như trước kia một cái đức hạnh đi. Có thể dẫn ngươi đi, bất quá Hoàng Long cung đồ vật tốt nhất vẫn là không nên động. Ngươi mặc dù miễn dịch trận pháp, cấm chế, nhưng nếu như Hoàng Long đạo tôn lưu lại thủ đoạn khác, tỉ như phong thủy đại cục, khôi lỗi, phù triện cái gì ngươi liền xong đời, một khi thi triển Long phù chi lực, sợ rằng sẽ tiết lộ chúng ta hành tung. Bất quá yêu giới hải bên trong còn có một cái thiên kình cung cùng giao linh cung, cũng là gia đại nghiệp đại, mà lại cùng ta có thù. Ngươi có thể thỏa thích đi tai họa bọn hắn, làm tuyệt chủng ta cũng không có ý kiến. Một ngày sau đó Vương Đông cùng Long phù liền đã xuất hiện ở yêu giới hải Hoàng Long cung bên ngoài. Hoàng Long cung không hổ là Hoàng Long nhất tộc chiếm cứ địa phương, chiếm cứ yêu giới hải bên trong trọng yếu nhất, linh lực nồng nặc nhất địa phương. Đáy biển có sơn có rừng rậm, phong cảnh mỹ lệ, linh lực đạo uẩn như yên như sương, đủ loại dị tượng xuất hiện, được xưng tụng là trung linh dục tú, nhân kiệt địa linh. Vãng lai đều là tuần tra thủy tộc cường giả, tu vi không tầm thường, huyết khí dồi dào. Nơi này có vô số độc xà đại mãng, cá sấu ngạc long, giao xà giao long, liền ngay cả bên ngoài thần chi hữu thần chân long đều nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên đều là Hoàng Long nhất tộc, huyết mạch chi khí rất đáng sợ, đều trên thượng vị thần thú, từng đầu Hoàng Long tại dưới nước xuyên thẳng qua. Long uy nồng đậm hừng hực, hiên ngang rung động thanh thúy mãnh liệt, thiên nhiên liền mang theo một loại cảm giác áp bách cùng cao quý khí tức. Những này Hoàng Long tu vi cũng rất cao sâu, cơ hồ đều tại tịch địa cảnh giới phía trên. Vương Đông vừa mới đến tiểu Hoàng Long liền nhận lấy tin tức, vội vã ra gặp nhau, vẫn là bộ kia lười nhác xấu tính bộ dáng. Phát hiện Vương Đông còn mang đến bằng hữu, sau đó cũng là nhiệt tình chiêu đãi. Tu vi của hắn cũng là tiến triển tấn mãnh, tịch địa tam trọng cảnh giới tản mát ra to lớn cảm giác áp bách đến. Hắn cùng Long phù tính tình cũng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, rất nhanh liền bởi vì chi kỷ, một nhóm ba người trực tiếp xuyên qua cái kia kim bích huy hoàng, mỹ gần mỹ hoán trùng điệp cung điện lâu vũ, đi tới Long phi chuyên môn cung điện bên trong. Có thanh xuân mỹ mạo thị nữ bưng rau quả thực phẩm, rượu ngon trà thơm tới, rất nhanh liền lên ca múa. Những cô gái này da thịt trắng nõn mà giàu có hồng nhuận quang trạch, như là vừa lột ra cây vải, có sâu kín hương khí truyền đến, chậm rãi uyển chuyển tư thái xoay lên, yểu điệu uyển chuyển quyến rũ động lòng người. Long phù nhìn chảy nước miếng đều nhanh xuống tới. Ở nơi đó hung hăng gọi tốt, một bên đem các loại đồ ăn ngon một mạch hướng trong mồm nhét. Toàn thân thịt mỡ đụng vào nhau đôm đốp rung động, ba người hi hi ha ha, nơi xa xôi nói rất nhiều, thổi phồng nhau một chút lại nhằm vào phía trước tử khí công tử cùng Long phù chí tôn sự kiện trao. Đổi một chút ý kiến. Long phi nói là mặt mày hớn hở, Vương Đông cùng Long phù nghe là xấu hổ bực mình. Vương Đông ho khan hai nói rằng, tiểu Hoàng Long, ngươi mời ta tới tham gia cái này Long môn đại hội đến cùng là muốn làm gì? không phải chỉ là để muốn chúng ta hai anh em đến vui chơi giải trí nhìn xem mỹ nữ như thế hài lòng. À, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Long Phi loại này bất cần đời người đều mang tới chỉnh trọng màu sắc, vung tay lên để những cái kia vũ nữ nhạc sĩ lui xuống. Lần này ta là thật có việc yêu cầu trợ hai vị. Long Phi nghiêm mặt nói, các người chỉ biết là ta là Hoàng Long nhất tộc thiếu chủ. Kỳ thật cũng không biết ta chỉ là Hoàng Long nhất tộc cửu thiếu chủ, tại ta phía trước còn có 8 vị thiếu chủ, cũng không phải là mỗi người đều có kế thừa Hoàng Long nhất tộc tư cách. Ta Hoàng Long nhất tộc, dù sao cũng là đã từng đi ra Hoàng Long đạo tôn loại nhân vật này. Nhập chủ qua Đông Hải Thủy Tinh cung chủng tộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nội tình không phải ngoại nhân có thể so sánh, thiên tài không phải ngoại nhân có thể nghĩ, cho nên quy củ cũng lớn rất nhiều, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.